trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 93. Chương 93 tóm lại này đạo chỉ một chút. Bạch Vân Tiềm lập tức liền cười phun. Hắn bản thân cũng chưa nghĩ đến chuyện này thế nhưng còn có thể như vậy làm. Hoàng thượng thật đúng là rất có tưởng tượng lực, nhưng hắn bên này vừa lòng. Cũng không cần lại lo lắng Tề Cẩm Dung ra cái gì yêu ngỗng tử. Bên kia Tề phủ lại là kinh ngạc, Tề Cẩm Dung căn bản vô pháp tiếp thu chuyện này. Hắn không biết vì cái gì, cũng không hiểu dựa vào cái gì. Tề gia những người khác cũng không rõ ràng lắm. Hắn mẫu thân, huyết trưởng, tẩu tử, từ từ đều đang hỏi chuyện này. Nhưng Tề Quang Viễn lại là trong lòng rõ ràng là chuyện gì xảy ra nhi. Cũng biết thánh chỉ nhất hạ, không thể lại xưa, thậm chí liền tính không hạ thánh chỉ phía trước. Hắn cũng không có theo sát tiến cung, bởi vì hắn biết không có khả năng ngăn cản được. Thậm chí khả năng chọc giận Bạch Vân Tiềm, Tĩnh Vương Phi người này. Là hắn sống ngần ấy năm đều sờ không chuẩn, người này cố ý ở làm chuyện này tình phía trước nói cho. Hắn, căn bản không phải vì làm Tề Cẩm Dung minh bạch đây là vì cái gì. Là vì làm hắn minh bạch, càng thậm chí là ở cảnh cáo hắn, nếu hắn quản không được nhi tử, khả năng tiếp theo liền không ngừng là nhi tử. Lần này sự tình cùng lần trước giống nhau quan hệ đến Bạch Nghiên Tư. Nhưng lúc này đây Bạch Vân Tiềm lại lựa chọn nháo ra tới. Tề Quang Viễn biết, hắn nếu vừa động, khả năng liền thượng một lần sự tình cũng sẽ tuôn ra tới. Tới với hắn một giới thượng thư có sợ không một cái vương phi. Khác vương phi kia khác nói, Tĩnh Vương Phi tuyệt đối là không giống nhau. Liền tính là cùng Tĩnh Vương đối thượng, bởi vì ích lợi tương quan cùng với hắn là nhị hoàng tử bên kia người. Nhị hoàng tử cũng tuyệt đối sẽ giúp hắn cùng nhau đối phó, nhưng Tĩnh Vương Phi, hiện tại hoàng đế rõ ràng một lòng hướng về, đừng nói một chốc dễ dàng không làm gì được, liền tính ngày sau nhị hoàng tử thật sự thượng vị, chỉ cần vị này không cả ngày nghĩ mưu triều thoán vị muốn tạo phản. Lấy năng lực của hắn liền tính làm hoàng đế nhìn tâm tắc. Chỉ cần có đầu óc cũng sẽ lưu chữ hống, rốt cuộc hống một hống. Ngày sau sách sử nâng lên lên, này đó đại công kê đều là chính mình tại vị khi xuất hiện, cho nên cái này chân tướng căn bản liền. Không phải cấp Tề Cẩm Dung, là cho hắn, làm chính hắn áp xuống đi, đừng làm cho chính mình nhi tử đã biết. Lại nhất thời không khí nháo ra cái gì tới, Tề Quang Viễn không nghẹn khuất sao? Hắn đương nhiên nghẹn khuất, nhưng hắn biết, chuyện này hắn vẫn là phải làm, còn phải làm được nhỏ giọng vô tức, an an ổn ổn, bên ngoài người thật đúng là cho rằng Tề Cẩm Dung là đột nhiên tứ đại giai không muốn. Đi vào cửa Phật, còn có người cảm thấy Hoàng thượng đãi phía dưới người thật tốt quá. Tề thượng thư nhi tử muốn xuất ra, còn có thể đắc đạo thánh chỉ khen thưởng, duy độc Tề Cẩm Dung biết. Hắn nơi nào tứ đại giai không, nhưng không có biện pháp. Tề thượng thư dốc hết sức áp xuống trong nhà sở hữu thanh âm. Đem người đưa đi đương hòa thượng, đồng dạng đối chuyện này có ý tưởng. Đương nhiên chính là cùng việc này có quan hệ người, Bạch Nghiên Tư là một cái. Nhưng nàng chưa thấy được Bạch Vân Tiềm, tự nhiên là sẽ không nơi nơi nói bậy. Một người khác tự nhiên chính là Vân Thiếu Hiên. Hắn ở nhìn thấy Bạch Vân Tiềm khi nhịn không được này liền hỏi một miệng, là ta làm. Bạch Vân Tiềm trực tiếp thừa nhận, Vân Thiếu Hiên trừ trừ khóe miệng. Hoàng thượng như thế nào sẽ đồng ý? Không phải, liền bởi vì hắn nhớ thương Bạch Tiểu Thư. Xe ngựa là hắn cố ý lộng hư. Bạch Vân Tiềm nói. Vân Thiếu Hiên tức khắc nói. Quả nhiên, ta lúc ấy liền cảm thấy hắn nói những lời này đó có chút vấn đề. Chỉ là chính hắn đối Bạch Nghiên Tư có chút ái mộ tâm tư. Tâm tư không thuần, cho nên còn cảm thấy có phải hay không bởi vì như thế mới nghĩ đến quá nhiều. còn có chút quá mức triều nhân chi tâm, ai biết, này trung gian thế nhưng thật sự có vấn đề đâu, hắn có thể nào như thế đê tiện vô sỉ, cho nên hắn đi đương hòa thượng. Bạch Vân Tiềm nói, Vân Thiếu Hiên nói, bệ hạ thánh minh, quay đầu lại Bạch Vân Tiềm lại đi nhìn Bạch Nghiên Tư. Lúc trước không nói là không nghĩ quá căng thẳng, hiện giờ chân tướng đã ra, vẫn là muốn đi theo muội muội nói một tiếng. Bạch Nghiên Tư nghe xong sau nói, quả nhiên là như thế này, kỳ thật quay đầu lại ta lại làm người đi tra xét xe ngựa. Nói là hư hao không giống tự nhiên hoặc là không cẩn thận, càng như là nhân vi, liền có điều hoài nghi. Bất quá xe ngựa ngừng ở nơi đó, tuy nói có đánh xe đang xem, nhưng cũng không có khả năng bốn phía không ngừng nhìn chằm chằm, không bắt được người, bị ai lộng hư cũng có khả năng. Lại không nghĩ tùy ý hoài nghi sai người, liền không nhất định phải hoài nghi Tề Cẩm Dung. Nhưng không nghĩ tới, thật đúng là chính là hắn, thoạt nhìn đảo không giống như là người như vậy, biết người biết mặt còn không biết tâm đâu. Bạch Vân Tiềm nói, cho nên nói ngươi ngày sau ra cửa vẫn là muốn nhiều mang vài người, làm phía dưới người cũng cảnh giác chút, bất quá muội muội biết quay đầu lại tế cha. Bạch Vân Tiềm vẫn là thực vừa lòng, lại ngẫm lại cảm thấy có chút chua xót. Nếu không phải mấy năm nay không ai che chở, muội muội lại sao có thể như vậy tiểu tâm cẩn thận, suy nghĩ chu toàn, này một lòng đau, hắn liền lại thu nạp không ít hảo ngoạn ý nhi đưa tới. Thuận tiện, còn chọn chút hiếm lạ cổ quái để lại cho Bùi Tĩnh Thâm, kia này một đống chính là cấp vương gia. Tiết quản gia cười nói, kia lão nô trước đem bọn họ thu hồi tới. Chờ thêm mấy ngày, vì cái gì muốn thu hồi tới, trực tiếp đưa đi không phải hào. Bạch Vân Tiềm nói, tiết quản gia sửng sốt, này chẳng lẽ không phải sinh nhật lễ sao? Bạch Vân Tiềm cũng là sửng sốt, nói đến chính hắn chưa từng quá cái gì sinh nhật, cũng liền không quá để ý cái này, tính toán đích xác Bùi Tĩnh Thâm sinh nhật muốn tới. Đến nỗi chính hắn, tắc còn phải một đoạn thời gian, tóm lại cũng là nhanh, cũng không rảnh lo tặng đồ. Bạch Vân Tiềm vẫy vẫy tay, làm tiết quản gia trước đừng đi, hỏi thăm một chút dĩ vãng Bùi Tĩnh Thâm sinh nhật là như thế nào quá, không thế nào quá. Tiết quản gia nói, giống nhau cũng chính là một chén mì trường thọ, năm trước càng là vội thật sự, liền cái này đều không rảnh lo. Bạch Vân Tiềm tính tính, đích xác, năm trước đoạn thời gian đó chính vội vàng muốn cùng hắn thành thân đâu. Chính hắn sinh nhật cũng giống nhau, liền thành thân phía trước mấy ngày sự tình, lấy ngay lúc đó tình huống cũng chưa người nhớ rõ chuyện này, đến nỗi lại đi phía trước. Bùi Tĩnh Thâm không được sủng ái, đảo đích xác sẽ là như vậy cái tình huống, tiết quản gia nhân cơ hội cấp nhà mình vương gia bán một phen thảm, nói là trước đây trước nay không ai bồi, năm nay cũng may có vương phi vân vân. Bạch Vân Tiềm rất là tán đồng, làm hắn hào hào chuẩn bị, năm nay náo nhiệt vừa lật, thuận tiện đem đại hoàng tử nhị hoàng tử bọn họ cũng đều mời đi theo. Còn có tiểu thất nơi đó chớ quên, tiết quản gia, mặt khác hoàng tử đảo cũng thế. Đại hoàng tử hiện giờ giống như còn ở trong phủ đóng lại ra không được đâu. Nhị hoàng tử cũng đi cứu tế, nào hồi đến tới, không quan hệ, cũng không thật làm cho bọn họ tới. Chính là nói với hắn một tiếng, đừng chỉnh giống như chỉ có hắn sẽ làm sinh nhật yến dường như. Chúng ta cũng sẽ, đến nỗi bọn họ tới hay không, khiến cho hắn nghẹn khuất tới không được đâu, thu phục này đó. Bạch Vân Tiềm ra cửa đi dạo một chuyến, hắn chuẩn bị ngẫm lại muốn đưa cái gì sinh nhật lễ. Phía trước đều là bình thường lễ vật, tùy tiện đưa liền hào. Sinh nhật lễ đương nhiên muốn đưa cái hảo điểm nhi. Hắn một bên ở bên ngoài đi dạo, một bên lại đem chính mình tiểu thế giới bên trong đồ vật đi dạo. Cho tới bây giờ hắn tiểu thế giới đã giải khóa không ít. tuy nói cùng toàn bộ tiểu thế giới so sánh với còn không đến một nửa. Nhưng chỉ cần sang năm khoai tây bắp cùng khoai lang đỏ mấy thứ này đầy quảng mở ra. Loại nhiều, bên này giải khóa lên khẳng định sẽ càng thêm mau, đến lúc đó. Cơ bản sở hữu thế giới không giải khóa xong, cũng liền dư lại như vậy một điểm nhỏ. Thực mau là có thể toàn bộ giải khóa, nhiều như vậy tiểu thế giới. Bên trong thứ tốt tự nhiên không ít, nhưng là chọn cái gì lễ vật đâu. Chính cân nhắc, hắn bất chi bất giác đi tới ngõ nhỏ bên trong, liền thấy đại gia làm thành một đống. Chính xem náo nhiệt đâu, chuyện gì xảy ra? Bạch Vân Tiềm nhìn lên, bên trong còn có nhận thức người đâu. Bành Chí Duệ mang theo một chúng tiểu đệ, mang kính dâm chính nơi đó đứng đâu, nhìn thấy hắn. Bạch Vân Tiềm liền không lại làm thanh chỉ bọn họ tiến lên tìm hiểu, mà là trực tiếp làm người đem vị này tả tướng tiểu công tử hô lại đây. Bành thiếu gia vừa thấy là hắn, tức khắc chân liền có chút mềm. Hắn có chút không thể tin được nhìn Bạch Vân Tiềm. Thật sự là không nghĩ tới a, vị này Tĩnh Vương phi thế nhưng đối việc đồng áng cũng có nghiên cứu. Người này sao có thể lợi hại đến loại tình trạng này đâu. Khoảng thời gian trước hắn cha còn lão cảm khái, giống nhau ăn chơi trác táng lớn lên, hắn kém nhiều như vậy, hiện tại đã không cảm khái, bởi vì kém đến quá nhiều, hắn rõ ràng thúc ngựa cũng không đuổi kịp, đừng nói hắn. Hắn kia từ nhỏ ưu tú huynh trưởng cũng không được a. Nếu đều bị đụng phải, Bành Chí Duệ liền đã đi tới. Hành lễ, lúc này mới nói, Tĩnh Vương phi như thế nào cũng lại đây. Bất chi bất giác đi đến nơi này. Phía trước làm gì vậy đâu? Bạch Vân Tiềm kỳ quái nói. Nga. Bành Chí Duệ nói, phía trước là lễ quận vương trong phủ. Liền trước kia bị ngài một chân đá phi cái kia Bùi Giang Hồng trong nhà. Nghe nói nhà hắn nháo quỷ, Bạch Vân Tiềm khóe miệng vừa kéo. Trên đời này nơi nào tới quỷ? Hắn lời này chính là rất có quyền uy. Thế giới này đích xác không quỷ, sạch sẽ thực, hơn nữa cho dù có, quỷ này kỳ thật yếu ớt quá, trừ phi trên người của ngươi tội nghiệt quá nhiều, bằng không cùng không có một cái hình dáng, nói thật. Quỷ còn sợ bị ngươi va chạm đâu, Bành Chí Duệ nói. Thật không có sao, ngươi gặp qua, còn này hoài nghi biểu tình, ta đương nhiên không có a. Bành Chí Duệ nói, ta lại không trải qua gì thương thiên hại lý sự tình. Đời này lớn nhất sai đại khái chính là cả ngày hồ chạy tán loạn làm hại chính mình thành ăn chơi. Trác táng, nhưng ta cũng liền tai họa bản thân, không hại quá người khác. Thực sự có quỷ cũng sẽ không tới tìm ta a. Ta thượng nào thấy đi. Bạch Vân Tiềm làm minh bạch hắn đạo lý. Ý tứ là bản thân hành đến chính ngồi đến đoan, không thể nào gặp quỷ, cho nên chưa thấy qua cũng không thể khẳng định này quỷ thật không có. Chỉ là chính mình không hại qua người, sẽ không tao chuyện này, kia Bùi Giang Hồng trong nhà đây là có chuyện gì nhi? Hắn hỏi, Bành Chí Duệ không hổ là sớm lại đây. Sớm hỏi thăm rõ ràng, chuyện này ngươi không biết cũng bình thường. Rốt cuộc này một năm cơ bản toàn bộ kinh thành đều ở truyền cho ngươi quang huy sự tích. Này đối có chút nhân gia chính là chuyện tốt. Rốt cuộc gièm pha cũng không ai chú ý. Rốt cuộc nói ít người, nếu không phải cái này, lễ quận vương trong phủ chuyện này hẳn là sớm truyền ra tới. Không đến mức Bạch Vân Tiềm đến bây giờ cũng chưa nghe nói qua. Chuyện này nói đến vẫn là cùng Bùi Giang Hồng có quan hệ. Hắn trước kia không dưỡng cái ngoại thất sao? Sao lại còn muốn cưới đại công chúa cháu gái? Chuyện này nháo quá không nháo khai. Rốt cuộc đại công chúa bên kia còn nghĩ cùng lễ quận vương phủ kết thân. Vì thế rốt cuộc vẫn là gả cho. Bất quá rốt cuộc trung gian vẫn là có chút tiểu chuyện xưa. Tỉ như lễ quận vương trong phủ cấp lễ cao vài phần, trả lại cho đại công chúa trong phủ mặt khác chỗ tốt. Lại tỉ như đối cái kia ngoại thất xử trí thượng, sự tình liền đang thương lượng cái này ngoại thất xử trí mặt trên. Nguyên bản một cái ngoại thất cũng không tính cái gì, nhưng cố tình Bùi Giang Hồng đặc biệt thích hắn, một hai phải cũng cùng nhau cưới tiến vào. Bạch Vân Tiềm nghe đến đó, nhịn không được nhìn về phía hắn, người biết đến như vậy rõ ràng, chuyện này nháo đến quá lớn. Ta có cái tiểu đệ cùng Bùi Giang Hồng biểu đệ có vài phần thân thích. Bành Chí Duệ nói, dù sao, chuyện này nháo thành như vậy, Lễ Quận Vương là hoàn toàn không mặt mũi. Hắn tự mình đi đại công chúa trong phủ, nói này thân không kết. Hắn kia không nên thân nhi tử không xứng với ngươi trong phủ cháu gái vân vân. Nhưng xem này cuối cùng người vẫn là gả cho kết quả tới xem. Đại công chúa trong phủ hẳn là không đồng ý từ hôn, cái kia ngoại thất cũng là cái lợi hại. Hơn nữa trùng hợp có thai, dù sao cuối cùng cũng không bị đuổi đi, ngược lại còn vào phủ, thành thiếp thất, khi đó bất chính xảo ngươi cầm cái đại loa ở trên đường cái kêu xuyên của hồi môn. Sự tình, đều vội vàng nói chuyện này nhi đâu, ta hoài nghi lúc trước Lễ Quận Vương cũng phái người bỏ thêm đem hỏa. Mục đích chính là rời đi lực chú ý, làm người đừng chú ý tới nhà hắn điểm này nhi dèm pha, nhưng này cùng nháo quỷ có quan hệ gì? Quan hệ liền ở vào phủ lúc sau, kia đại công chúa cháu gái nơi nào có thể nhẫn, nàng lúc trước cắn chết muốn cho nàng gà, cần thiết đến lộng chết cái kia ngoại thất lấy toàn diện từ. Nhưng nhân gia chẳng những không chết còn cùng nàng một ngày vào cửa. Này hai người tự nhiên liền đấu thượng, đối vị này đại công chúa cháu gái. Bạch Vân Tiềm ấn tượng còn ở lần trước cung yến thượng đối phương khó xử Bạch Nghiên Tư mặt trên. Đảo không biết mặt sau còn đã xảy ra nhiều thế này sự tình, nghe Bành Chí Duệ nói. Sau lại đấu đến lợi hại, đại công chúa cháu gái liền đem kia ngoại thất hài tử cấp tính kế không có, lúc ấy hài tử đều 7 tháng. Sinh sôi liền không có, Bành Chí Duệ nhắc tới khi còn run run, này cưới nhiều như vậy nữ nhân thật là đáng sợ, muốn liền một cái, đứa nhỏ này nói không chừng liền bình an sinh ra, việc này lúc sau đại công chúa tôn tử rốt cuộc là có hậu đài, hơn nữa này ngoại thất sự tình Lễ Quận Vương trong phủ rốt cuộc lễ mệt, liền không thế nào, bất quá không bao lâu lúc sau. Này trong phủ liền bắt đầu nháo quỷ, nói là kia hài tử đã trở lại, mãi cho đến hiện tại, đây là càng nháo càng lớn, hôm nay này vốn là thỉnh đạo sĩ tới trừ tà. Kết quả đạo sĩ bản thân bị dọa đến không được, phía trước mới vừa khóc la từ bên kia cửa nhỏ lao tới. Cho nên mọi người đều vây qua đi xem đâu, Thanh Giao nhỏ giọng nói. Những người này cũng là thật lớn mật. Đạo sĩ đều dọa chạy, đều còn dám vây quanh, còn có vị đại sư ở bên trong đâu. Đối diện kia tà vật niệm kinh đâu? Bành Chí Duệ nói, Bạch Vân Tiềm qua đi xem xét liếc mắt một cái. Tức khắc hết chỗ nói rồi, cái gọi là tà vật hắn còn cho là cái gì đâu. Bất quá là một cây tế đến nhìn không thấy cá tuyến lôi kéo. Quả nhiên là nhân vi tác loạn. Hắn xoay người liền đi, Bành Chí Duệ nghe xong hắn lời này. Tức khắc theo lại đây, chẳng lẽ là ngươi đã nhìn ra này trong đó nguyên lý? Bạch Vân Tiềm nhìn hắn một cái, ngươi cùng ta tới, sau đó làm hắn đi tìm một cây tinh tế miên sợi tơ. Càng tế càng tốt, còn phải có tính dai, tóm lại không thể dễ dàng chặt đứt. Sau đó đi bên đường mua cái tiểu động vật hình dạng khắc gỗ, lấy tuyến cột lên, sau đó một mặt cột vào làm người không dễ chú ý tới một khối hòn đá nhỏ mặt trên. Một khắc mặt chính mình sở trường thao tác, này khắc gỗ quả nhiên động lên, mặt tuyến bởi vì quá diễn, còn có chút trong suốt, không cẩn thận chú ý căn bản nhìn không thấy. Càng đừng nói chợt liếc mắt một cái nhìn thấy khắc gỗ sẽ động. Đều quang ngạc nhiên cái này. Nói đến cùng, liền cái tiểu ma thuật đều không tính là đơn giản thật sự, minh bạch. Hắn nhìn về phía Bành Chí Duệ, Bành Chí Duệ đã hiểu. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, trách không được kia đại sư hướng kia ngồi xuống một niệm kinh là có thể cùng kia đồ vật rằng co. Nguyên lai không phải đại sư so với kia mấy cái đạo sĩ lợi hại, mà là đạo sĩ qua túng trực tiếp bị dọa chạy. Đại sư không sợ, kia đồ vật vốn chính là như vậy cái bị người thao tác, tự nhiên cũng thương không đến hắn. Vì thế chỉ có thể là loại này ai cũng không làm gì được ai trạng thái. Lúc này nếu là đại sư lá gan lớn hơn nữa chút, chẳng phải là trực tiếp có thể đem vật kia đánh chạy. Kia phía sau màn người khẳng định sẽ không làm đại sư đụng tới kia cái gọi là quỷ anh. Cho nên quỷ anh khẳng định sẽ chạy tới. Với quỷ anh là ai làm ra tới, căn bản không cần tưởng. Đương nhiên là không có hài tử ngoại thất. Không thấy này, quỷ anh vừa ra, đại công chúa cháu gái lập tức liền dọa bị bệnh sao? Nàng còn đang ép lễ quận vương phủ xử trí đại công chúa cháu gái. Bạch Vân Tiềm nói, liền tính không thôi, cũng muốn làm nàng ngày sau ở trong phủ lại vô nơi dừng chân. Đại công chúa cháu gái lợi hại, cái này ngoại thất rõ ràng cũng không phải dễ đối phó. Rốt cuộc đây chính là dám bỏ Bùi Tĩnh Thâm giường còn sống, sau lại còn ở phía sau du thuyết Bùi Giang Hồng nhằm vào hắn. Càng ở cái loại này tình huống dưới còn mê đến Bùi Giang Hồng muốn chết muốn sống, đem nàng cưới vào phủ người. Đương nhiên, như vậy nhân vật lợi hại vẫn là bị tính kế không có hài tử. Đại công chúa cháu gái cũng không đơn giản, Bành Chí Duệ bị dọa tới rồi. Này tức phụ quả nhiên cưới một cái là đủ rồi, nhiều đều là chuyện này, lại xem một cái liền vạch trần loại này quỷ kế Bạch Vân Tiềm. Hắn càng là bội phục đến không được. Tâm nói này may mắn Tĩnh Vương phủ hậu viện lạnh lẽo, liền hắn một cái, bằng không Tĩnh Vương điện hạ phòng trừng đến cưới một cái chết một cái đi. Này đẳng cấp, còn có ai có thể so sánh được với? Bành Chí Duệ không dám nghĩ tiếp loại này khủng bố hình ảnh. Hắn chỉ nhìn chằm chằm trước mắt đồ vật, chuẩn bị lấy về đi cấp hôm nay không ở trang các tiểu đệ kiến thức kiến thức. Liền thấy Bạch Vân Tiềm cầm lấy tới, đưa cho bên cạnh một cái chớp đôi mắt nhìn thật lâu tiểu bằng hữu, Bành Chí Duệ. Tài liệu đều là ta mua. Bạch Vân Tiềm nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi còn không biết xấu hổ cùng cái tiểu hài tử đoạt đồ vật không thành? Bọn họ chọn, giờ địa phương cũng không như thế nào tuyển. Vừa lúc có cái tiểu hài nhi nhìn thấy, khác phòng trừng nghe không hiểu. Chỉ là nhìn thấy đầu gỗ động vật chính mình sẽ động, Bạch Vân Tiềm đem đồ vật cho hắn. Lại dạy một chút cách dùng, liền khoan thai đi rồi, không bắt được đồ vật Bành Chí Duệ. Ngoặc kép. Không quan hệ, ta chính mình cũng sẽ làm, dù sao tài liệu hắn mua thật nhiều đâu. Quay đầu lại liền làm, chúng ta như thế nào làm? Phía dưới tiểu đệ vừa động thủ ngốc, này tuyến là như thế nào phân, như thế nào biến như vậy tế, này không bình thường a. Bành Chí Duệ chụp hắn đầu một chút, xuẩn, ai làm chính ngươi động thủ, tìm chuyên môn làm này hành người a. Ngươi lại không phải Bạch Vân Tiềm, còn dám học nhân ra chính mình động thủ, xuẩn chết ngươi được. Bên kia, được tiểu món đồ chơi tiểu bằng hữu vui mừng đi tìm các bạn nhỏ khoe ra đi. Một đám tiểu hài tử nơi nào gặp qua vật như vậy? Từng cái há to miệng là ngạc nhiên không thôi, vô cùng cao hứng. Ngươi chơi một chút, ta chơi một chút, này liền bị đi ngang qua gia trưởng nhìn thấy. Nhưng cấp vị này gia trưởng hoảng sợ. Đó là cái gì? Đầu gỗ như thế nào sẽ động? Nhất thời còn muốn tới rồi cái gì tà vật mặt trên đi. Chạy nhanh muốn đem chính mình hài tử ôm đi. Kết quả liền thấy này đó hài tử không những không sợ, còn cười ha ha. Liền nương cũng chưa nhìn ra tới đâu. Nàng trong lòng ngực hài tử cười tủm tỉm nói, lại có tiểu hài nhi nói, này mặt trên cột lấy tuyến, tay vừa động, cái này tiểu khắc gỗ liền sẽ động lạp. Kia gia trưởng nhìn kỹ, nhưng còn không phải là sao, bởi vì cách khá xa, nàng ánh mắt lại bởi vì thường thường thêu hoa không tốt lắm. Lúc này mới không phát hiện, các ngươi từ đâu ra khắc gỗ. Này vừa hỏi, mới biết được là Tĩnh Vương Phi cấp. Tiểu hài tử cũng không hiểu lắm cái gì Tĩnh Vương Phi. Chỉ đem ngay lúc đó tình huống nói một lần. Đều không tỉ mỉ, chỉ nhắc tới đạo sĩ Túng, Lễ Quận Vương cùng hưu thê gì đó. Bên liền không nhớ được, cũng không hiểu là có ý tứ gì, nhưng đại nhân bất đồng a. Cái này vẫn là vừa vặn vừa mới gặp qua Lễ Quận Vương phủ nháo quỷ sự tình. Này tưởng tượng, nhưng không phải cảm thấy chính mình minh bạch cái gì, càng miễn bàn bên kia Bành Trí Duệ liên tiếp. Làm ra vài cái, này vừa ra nhìn thấy người nhiều, luôn có liên tưởng đến Lễ Quận Vương trong phủ. Biết đến người đều đang nói chuyện này, Lễ Quận Vương trong phủ cũng lập tức không nháo quỷ. Bất quá truyền tới sau lại, đều biến thành khen Bạch Vân Tiềm cái này Tĩnh Vương Phi lợi hại, liền bậc này quái lực loạn thần sự. Tình, tới rồi trên tay hắn, cũng là nhẹ nhàng liền giải quyết a. Ngô, Bạch Vân Tiềm nghe nói, chỉ cười nói, cùng chúng ta không gì quan hệ. Chỉ cần không phải thật ra quỷ vật quái nhân, nhân ra chính mình hậu viện sự tình. Hắn không đạo lý đi nhiều quản cái này nhan sự, hắn hiện tại nhưng thật ra nghĩ đến muốn đưa Bùi Tĩnh Thâm cái gì lễ vật. Hắn quyết định đưa bộ quần áo, một bộ áo lót. Hết chương.